Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2520, chương 2522 gặp gỡ sáng thế mẫu thần. Ngay tại Ba Thớt quyến thú nhất cử xông vào Lạc Mít trận doanh bên trong lúc, tình hình chiến đấu cuối cùng xuất hiện một tia nghịch chuyển. Giống, lôi quang cự sư lên tiếng gào thét, thân hóa lôi đình. Những nơi đi qua, khí quyển đều rung động, nhấc lên trận trận nổ đùng, khiến cho đến ngàn vạn đạo lôi điện lấp lánh, đem từng con Lạc Mít đều cho bao bao ở trong đó, đốt đốt thành cho bụi. Rực, song giác chiến mã cũng vung vó chạy như điên, đi khắp tại chiến trường vùng trời, phóng thích ra chấn động đợt, nhường bạo phong không được cuốn lên, đem từng con Lạc Mít đều cho cắn giết. Gào, liền mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú đều tại tử viêm bên trong gào thét. Thân lên phát ra kịch độc chướng khí tràn ngập hướng về phía toàn trường. Nhường từng con Lạc Mít đều tắm gội ở trong đó. Toàn thân co quắp một trận, cuối cùng đúng là bị sinh sinh tan chảy. Ba Thớt quyến thú liền giống như vậy không ngừng đánh giết lấy Lạc Mít. Cuối cùng tạo thành thương vong của địch nhân. Cùng lúc đó, Otter cùng Ista cũng vọt vào địch bầy. Thật đáng tiếc, nơi này không có có thể để các ngươi càn rỡ đồ sát nhân loại. Ngay ở chỗ này biến mất đi. Ista nhường mana lượn vòng lấy thoát ra, ngưng tụ lại từng đạo chùm sáng. Nhường chùm sáng như thiên nữ tán hoa nổ tung, vung hướng toàn trường, đánh bay từng con Lạc Mít. Otter thì không giống Ista như vậy. Một hơi đem Lạc Mít cho đánh bay, chỉ là giống trắng lôi một dạng thân ảnh cực nhanh, vừa đi vừa về công kích, trong tay phô tông dây lại trùm lên một tầng phá hư năng lượng, khiến cho đến phô tông dây hóa thành thế gian này kinh khủng nhất hung khí. Vung lên một chảm ở giữa, liền đem rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng với long chủng đều không làm gì được Lạc Mít cho chém thành hai nửa. Đánh chết tại chỗ, hai kỵ sơ vần, ba thớt quyến thú, những tồn tại này lực lượng hiện ra, làm cho nhân loại phương cuối cùng thấy được chiến thắng quái vật hy vọng. Đinh ghia, phóng ra, cuối cùng, tại một tên quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh dưới, trên tường thành, từng cái binh sĩ đập bể từng cái đinh ghia cái bệ lên thanh kim thạch. Phóng thích ma lực, nhường đinh ghia bắn một lượt. Bắn ra vô số đạo tia chớp, hướng về chiến trường, một vòng này bắn một lượt, mang tới hiệu quả rất tốt. Dù sao, đinh ghia bắn ra cũng không phải bình thường đạn pháo cùng mũi tên, mà là Gilgamesh bảo vật trong kho Noble Phantasm. Mỗi một kiện uy lực đều cực lớn, giống như vậy bắn một lượt, uy lực không thua gì đẳng cấp cao nhất Antionid Noble Phantasm. Tự nhiên không có khả năng không thu được hiệu quả, mà tại Uruk đám binh sĩ đều tỉnh lại chiến đấu dưới tình huống. Rama dưới trướng Servan quân đoàn tự nhiên không cam lòng yếu thế. Từng cái cuồng hống lấy nổi lên, không nữa chiếu cố phòng ngự, giống Lạc Mít như thế, liều lĩnh phát khởi tiến công. Ngược lại chúng nó đều là Rama Servan, thụ thương có thể dùng ma lực khôi phục. Cho dù là bị tiêu diệt cũng không đợi tại tử vong, chẳng qua là trở lại Rama trong linh hồn mà thôi, chờ đợi lần sau triệu hoán là được rồi. Đã như vậy, đối phương đều liều lĩnh tiến công, bên này nếu là còn sợ đầu sợ đuôi, đó mới là kiện buồn cười sự tình. Cho nên, một đám sơ vần nhóm nổi cơn điên giống như vây quét, có bị nhọn chân cho đâm xuyên qua cũng vẫn như cũ phát động công kích. Có dứt khoát cùng đối thủ đồng quy vu tận. Kể từ đó, mấy ngàn Lạc Mít như thế nào liều đến qua mấy chục vạn đại quân đâu. Kết quả là, mấy phút đồng hồ về sau, đánh úp về phía Uruk Lạc Mít toàn bộ đều bị giết chết. Có thể là Quick the KDE GA còng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

ha ha ha ha, ha ha ha ha, theo từng con lác mít bị diệt diệt, tại bao la đất bằng bên kia, lại là một nhóm lác mít kéo tới. Chúng nó hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại còn một mực đóng mở lấy miệng, tùy ý cười to, giống như tại nói cho nhân loại đừng có lại uổng phí sức lực một dạng. Lại như đang điên cuồng chế giễu, làm người lên cơn giận dữ. Không thể không nói, ta tức giận điên rồi. Istalen giống như vậy, cắn răng nghiến lợi dâng lên. Otterer không nói gì, nhưng vẻ mặt lại là càng thêm lạnh lùng. Đừng nói là các nàng, liền là Rama đều bị cái kia tiếng cười chói tai cùng với lác mít cái kia khó nghe bén nhọn thanh âm rạch sẽ kiên nhẫn. Dạng này quái vật còn có dòng giã 100 triệu. Rama cảm thấy chính mình thật sự có thể sẽ bị sống sờ sờ kích thích đến tâm tính sụp đổ. Tiếp tục như vậy thật đúng là không kết thúc. Rama để cho mình tỉnh táo lại, trầm tư mà lên. Mặc dù dùng Rama hiện tại ma lực cùng năng lực triệu hồi ra hàng trăm triệu đại quân, hắn cũng là có thể làm được. Nhưng đừng quên, đối phương trước mắt còn tại mọc thêm Tiamat, vị này ma thú nữ thần còn tại trong hắc hải. Một ngày chưa trừ diệt, Lakmit liền sẽ bị liên tục không ngừng tạo ra. Cuối cùng coi như là hao tổn đều có thể hao tổn nhân loại chết. Rama cũng không sợ cùng Tiamat hao tổn dâng lên. Đối phương có thể liên tục không ngừng chế tạo Lakmit, hắn cũng có thể liên tục không ngừng triệu hoán Servan. Ai sợ ai đâu, nhưng cùng Tiamat khác biệt, Rama còn có thể thủ ở Uruk, giữ vững trong thành phố này mười mấy vạn nhân loại. Nếu là thật triển khai dùng ức làm đơn vị hai cái vô cùng to lớn quân đoàn ở giữa kịch chiến, vậy hắn hẳn không có dư lực lại bảo hộ mười mấy vạn người. Đến lúc đó, chỉ cần bị đối diện lao ra một phần vạn số lượng, đó cũng là dòng giã một vạn con trở lên Lakmit. Tại Uruk bên trong bày ra đồ sát, không cần vài phút, mười mấy vạn nhân loại liền sẽ toàn bộ bị giết chết. Thủ hộ luôn luôn so xâm lược muốn khó, không thể một mực bị động phòng ngự. Nghĩ tới đây, Rama có lập kế hoạch. Ra đi, theo Rama một tiếng kêu gọi, mấy đạo thân ảnh tại hắn trước mặt hiển hiện. Chủ nhân, đối phương liền từng cái một chân quỳ xuống. Nhìn xem một màn này, Otterer tạm thời bất luận, Ista cùng với cho đê bên trong mọi người là dồn dập đều kinh ngạc lên. Bởi vì, từ nơi này mấy đạo thân ảnh trên thân, tất cả mọi người cảm giác hoặc là kiểm trắc đến đồng đẳng với đỉnh cấp Servan, thậm chí là đặc biệt cấp Servan ma lực. Bọn hắn phân biệt là Satan, Tamamo, Thiên Hoàng Sutoku, Otakemaru, Suzuhi Hime, Momoziga, Nurarihion cùng với Ibaraki Doji chờ bách quỷ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nơi này giao cho các ngươi, đừng để bất luận cái gì một con chạy vào đi. Nếu như mấy cái khác hướng đi xảy ra vấn đề, các ngươi cũng lập tức đi trợ giúp. Rama như mệnh lệnh này. Vâng, một đám bách quỷ đỉnh cấp tồn tại nhóm không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh này. Thấy thế, Rama lắc này mới hơi yên tâm, lưu lại này một đám bách quỷ dạ hành yêu ma quỷ quái cùng với hơn trăm vạn đại quân. Tự thân thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía chân trời một bên lao đi. Nhìn xem dạng này Rama, Otterer không chút do dự hóa thành huyễn sương mù biến mất, tiến vào linh thể hóa trạng thái. Đi theo Rama, khoan khoan khoan. Ngươi muốn làm gì a? Ista phản ứng lại, vội vàng cũng khu xử thiên thuyền bắt kịp. Nhìn xem Ista đuổi theo, Rama không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng. Thừa dịp group hiện tại gặp phải áp lực còn nhỏ, bên này còn có thể thành thạo điêu luyện ứng đối, chúng ta trước đi giải quyết đầu nguồn. Rama nhường Ista biến sắc, hắn ý tứ là cái gì? Ista như thế nào lại nghe không rõ đâu. Ngươi là muốn, Ista nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Không sai, Rama nhẹ gật đầu,